Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 82, chuyện xưa trọng đề. Tác đánh sai tên chương. Ai ô ô, cái này tốt a, cái này tốt. Trình Sử Tự ở quyền y thượng trăn trở xê dịch, cảm giác rất mới mẻ. Quý Trì Bảo Lâm bày quyền y thượng, cẩn thận cảm thụ một phen. Rất là tán thưởng, cái này có chút tương tự với đồ đắng a. Bất quá so với đồ đắng hơi cao. Này, bàn, nhìn cũng so với án kỷ thoải mái. Ngụy Thư Ngọc xoa xoa cằm nói. Ừ, cái này cái gọi là bàn ghế mặc dù ngồi lên có chút thất lễ, nhưng nếu như là chúng ta như vậy âm thầm yến hội, đến lúc đó thật thích hợp. Phòng Di Trực cười hắc hắc. Sách sách sách, còn phải là Thanh Hòa, này trong đầu luôn có nhiều chút ly kỳ cổ quái đồ vật. Đỗ Cấu kêu chúng nhân ngồi xuống, lại để cho người làm đem thịt nướng, rượu cái gì cũng bưng lên, mọi người thấy thịt nướng cũng liền bất kể những thứ khác. Bắt đầu đại cật đại hát, Đỗ Cấu đẩy Đỗ Tiểu Muội cùng Trường Nhạc công chúa, thỉnh thoảng cho Trường Nhạc kể một ít những cái bàn này chỗ tốt. Mọi người cũng là không phải người ngoài, không có gì lục đục với nhau, cho nên ăn rất thoải mái. Cho đến cuối cùng, tất cả mọi người ăn không sai biệt lắm. Trình Sử Tự thừa dịp say, phát khởi lao tao, ta nói, Thanh Hòa, người này có thể không có suy nghĩ à. Bây giờ ngươi kia trà lâu làm cho là phong sinh thủy khởi. Toàn bộ Trường An thành khắp nơi đều là nghị luận ngươi trà lâu làm ăn. Còn có rất nhiều người đã chuẩn bị noi theo rồi. Ngươi nói ngươi như vậy kiếm tiền chuyện không mang theo mấy người chúng ta. Ngươi nhiều không có phúc hậu. Nghe vậy Đỗ Cấu, không vui, chuyện này có thể trách hắn sao? Lần trước muốn là không phải cha của ngươi lão Trình làm cho cái gì yêu Nga tử. Chuyện làm ăn kia đã sớm làm thành. Bất quá không đợi Đỗ Cấu mở miệng, đã có người thay Đỗ Cấu bất bình dùm rồi. Trình mập mạp, ngươi hảo ý nghĩ nói. Lần trước chuyện muốn là không phải ngươi. Sớm tựu là, bây giờ ngươi còn than phiền. Ngươi than phiền phải sao? Lý Trấn nhắc tới cái này liền căm tức. Hắn gần đây bị trong nhà kinh tế quản chế. Thật là lệch nghèo, vốn tưởng rằng lần trước có thể kết giao Đỗ gia đại lang. Nhân cơ hội kiếm nhất bút, ai biết sống sờ sờ liền bị Trình Giảo Kim nhất gia tử cho quấy tung. Cũng may Đỗ gia đại lang lòng dạ rộng rãi, với nhau không có làm giữ. Lần này nhìn dáng dấp muốn chuyện xưa trọng đề, này Trình mập mạp lại còn oán trách. Quý Trì Bảo Lâm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cũng đi theo rêu rao. Đúng vậy, Trình mập mạp, chuyện này thì trách ngươi. Ngươi được cho Thanh Hà nói xin lỗi. Trình Sử Tự thấy vậy, vội vàng cười ha hả cho mọi người bồi tội. Lần trước chuyện ai đúng ai sai căn bản không nói được. Nhưng là Trình Sử Tự toàn bộ nhận thức xuống, hắn mới vừa rồi lên tiếng, cũng là cho mọi người làm cái đầu, để cho Đỗ Cấu có cơ hội chuyện xưa trọng đề. Có thể nói, Trình Sử Tự lần này chính là chuẩn bị tự mình cõng hắc qua. Mọi người thấy Trình Sử Tự như thế, cũng đều biết, sắc mặt cũng đều hòa hoãn, nhìn ánh mắt của Trình Sử Tự cũng cùng thiện không ít. Đỗ Cấu tâm lý than thầm, không hổ là người Trình gia, đều là trong một cái mô hình khác ra, vô lý lúc có thể đem nhân khí muốn chết, bồi lên tội tới cũng có thể cho ngươi không lời nào để nói. Gần náo loạn chuyện, vẫn không thể tội nhân. Cái này thì quá khó khăn rồi. Đỗ Cấu nhìn một chút Trường Nhạc công chúa. Thấy Trường Nhạc công chúa gật đầu. Liền khoát tay một cái. Dừng lại mọi người ồn ào. Lên tiếng nói. Được rồi. Đi qua chuyện cũng không nhắc lại. Đều là mình huynh đệ. Ta cũng sẽ không giấu giếm. Ta đây quả thật là có rất nhiều kiếm tiền mua bán. Chính ta làm không tới. Tìm nghĩ tìm mọi người cùng nhau phát tài. Mọi người nghe vậy, đều là buông xuống rượu thịt. Nghiêm túc lắng nghe, Đỗ Cấu dừng một chút, nói tiếp, trước mắt mà nói, chỗ này của ta làm ăn tổng cộng có hai loại, một là trà lâu loại này thật thể cửa hàng, một loại khác chính là giống như bàn này ghế, quạt xếp loại sinh sản bán xỉ. Mọi người mặc dù không hiểu cái gì là thật thể, sinh sản bán xỉ, nhưng là đại khái ý tứ cũng có thể nghe hiểu. Toại đi theo gật đầu, thật thể cửa hàng cái này để ta làm, hơn nữa đã làm, không sinh nhật sinh bán xỉ ta liền lực bất tòng tâm. Các người cũng biết, hiện trên thị trường đã có quạt xếp, cờ tướng loại buôn bán, bất quá bọn hắn không có bái kiến chân chính quạt xếp. Cờ tướng, trước ở nhà ta làm việc thợ thủ công cũng đều bị ta khống chế lại. Không có ai sẽ tiết lộ tin tức. Nói cách khác, chỉ có chúng ta làm mới là tối chính tông. Chúng nhân tâm lý đều có so đo. Giống như quạt xếp, cờ tướng, trà cụ những vật này là sớm muộn cũng sẽ lưu truyền ra. Đến thời điểm ai trước làm, người đó liền có thể kiếm tiền. Chỉ là bây giờ, sợ rằng không có mấy người biết quạt xếp là cái gì sao? Trình Sử tự dẫn đầu hỏi ra nghi vấn. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười, nói, cái này không thành vấn đề. Ân, bây giờ tổng cộng có quạt xếp, cờ tướng, trà cụ, bàn ghế này bốn loại làm ăn. Trong đó, bởi vì trà lâu khai trương, pha trà phương pháp đã bị mọi người tiếp nhận. Chỉ cần ta đem nghệ thuật uống trà mang tới trà lâu, sẽ không buồn không người nhận thức. Sau đó là cờ tướng. Cái này cũng đơn giản. Qua mấy ngày, trong quán trà cờ quán trà sẽ khai trương. Cờ tướng cũng sẽ thừa thế lưu truyền ra. Về phần quạt xếp cùng bàn ghế, cái này tương hội tại sau này thư quán trà cùng chung quy trà lâu xuất hiện. Ta có thể bảo đảm, không ra một tháng, ta sẽ để cho tất cả người Trường An toàn bộ đều biết những thứ này. Đến thời điểm chỉ cần các ngươi tuyên truyền làm đúng hạn, nhất định có thể kiếm tiền. Mọi người nghe xong, đều động tâm rồi. Bọn họ đều là người biết. Đỗ Cầu nói những thứ này bất kể có phải hay không là lý luận suông. Nhưng cờ tướng những thứ này lưu truyền ra chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ bọn họ làm, coi như trong thời gian ngắn không kiếm tiền, chờ đến đem tới cũng sẽ không thường tiền. Đây chính là kiếm bộn không lỗ làm ăn. Chẳng qua là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề thôi. Được, Thanh Hòa, ngươi nói đi, làm gì? Mọi người thảo luận một phen, đều đồng ý. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút nói. Như vậy, trước ta cùng Di Trực đám người thành lập một cái thương minh, có nghĩa là buôn bán liên minh, các ngươi không đề phòng cũng tham dự vào, bất quá muốn cùng Di Trực bọn họ phân chia ra, các ngươi đơn độc là một cái chỉnh thể. Lần này chuyện, chúng ta tổng cộng có Lục gia, Trình gia, Lý gia, Tần gia, Quất Chỉ gia, còn có ta cùng công chúa, trong đó công chúa chỉ tham dự phân lợi, không tham dự còn lại, tất cả mọi người không ý kiến. Đỗ Cấu là phải nhất định có, công chúa bọn họ cũng là vui hoan nghênh, dù sao có công chúa cái chiêu bài này ở, bọn họ sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Về phần phân thành vấn đề, hay lại là theo như lão quy củ, ta muốn tứ thành nửa, trong đó một phần rưỡi là ta, ngoài ra ba thành có tác dụng khác, cái này tha cho ta bán cái chỗ hấp dẫn, không thể nói. Ta chỉ có thể bảo đảm sẽ không bẫy người môn. Ngoài ra, ta còn có thể bảo đảm sau này cho các ngươi càng nhiều làm ăn. Giống như bàn ghế loại này bán lẻ, ta có rất nhiều, bảo đảm các ngươi sau này không lo tiền kiếm. Mọi người sau khi nghe xong, đầu tiên là yên lặng chốc lát. Dù sao đó là tứ thành làm lợi nhuận, là không phải số lượng nhỏ. Chẳng qua sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này vốn là Đỗ Cấu chiếu cố bọn họ. Phải biết, đây chính là kiếm bộn không lỗ làm ăn. Đỗ Cấu có thể phân cho bọn hắn, kia cũng đã rất chu đáo rồi. Hơn nữa Đỗ Cấu còn bảo đảm sau này có càng nhiều làm ăn. Đây chính là liên tục không ngừng kiếm tiền mua bán. bọn họ căn bản không có lý do cự tuyệt. Huống chi Đỗ Cấu cũng nói sẽ không hãm hại hắn môn, bọn họ cũng tin tưởng Đỗ gia đại lang không sẽ ở đây loại chuyện bên trên hố lừa bọn họ. Chủ yếu nhất là trong này còn có công chúa tham dự, bọn họ có thể hoàn toàn yên tâm. Cho nên một phen nghị luận sau, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Nơi này Đỗ Cấu muốn tứ thành nửa, Trường Nhạc công chúa chiếm một phần rưỡi, còn lại tứ gia một nhà một thành. Sự tình nói xong, mọi người cũng liền cũng buông lỏng. Mới vừa nói thành một chuyện đại hỷ sự, mọi người hứng thú cũng rất cao. Vốn là đều đã uống không sai biệt lắm, ở Trình Sử Tử cùng Úy Trì Bảo Lâm Chu Hoạch Hà, mọi người lại bắt đầu đợt thứ hai. Lệnh Đỗ Cấu kinh ngạc là Trường Nhạc từ đầu đến cuối cũng không có kiếm cớ không uống. Nàng từ đầu chí cuối cũng biểu hiện rất tùy ý, nên uống rượu uống rượu, nên nói cười nói cười, coi như chơi đùa một ít trò chơi nhỏ cũng đều không rơi xuống, cũng không chơi qua phân, lại không kiểu cách, gần như chính là vừa đúng. Đỗ Cấu tâm lý một trận than thầm, không hổ là hoàng gia giáo dục, bực này điệu bộ, quả thật là không phải phổ thông nhân gia có thể bồi dưỡng được. Trường Nhạc công chúa thực ra cũng vẫn đang ngó chừng Đỗ Cấu. Không riêng gì nàng, rất nhiều người cũng đều nhìn chằm chằm Đỗ Cấu. Hôm nay những người này có thể tụ chung một chỗ, cứu đem căn nguyên cũng là bởi vì Đỗ Cấu. Bởi vì Đỗ Cấu đột nhiên không tầm thường, mới đám đông tụ tập chung một chỗ. Rất nhiều người tâm lý cũng nghi ngờ, tại sao một người liền lại đột nhiên địa nhất minh kinh nhân. Bất quá bọn hắn để ý hơn Đỗ Cấu đối tốt với bọn họ. Đỗ Cấu khoảng thời gian này làm việc, mặc dù có thời điểm có chút tâm cơ, nhưng là phần lớn đều là rất nói nghĩa khí, cũng rất chiếu cố cảm tình. Tỉ như kéo mọi người đồng thời kiếm tiền, chỉ bằng một điểm này liền đủ rồi. Có lúc giữa bằng hữu vấn đề tình cảm, chính là nhìn lợi ích cho dư, nhắc tới tục khí. Nhưng sự thật liền là như thế. Mọi người đối Đỗ Cấu có cảm kích, nhưng càng nhiều là thông minh gặp nhau, cũng coi Đỗ Cấu là thành bằng hữu sống chung. Nếu là bằng hữu kia cũng không sao khách khí, có gì hiếu kỳ trực tiếp liền hỏi. Tỉ như Trình Sử Tự, người này luôn là có thể ở âm thầm thời điểm hỏi ra mấu chốt. Thanh Hòa, người cái kia thư quán trà rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ còn là giống như trà xanh quán như thế chuẩn bị một đống sách? Tác đá sai chương thì phải, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.